siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 27, 27, Minro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền vẫn đang nhanh chóng di chuyển trong vũ trụ, thời gian đi đến tiếp theo đại trùng kiều chỉ còn một ngày. Kara phi thuyền, nào đó căn phòng. Kara lười biếng ngồi trên ghế, chân dài bắt chéo thỉnh thoảng đung đưa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối diện nữ nhân. Người chắc chắn không muốn trở về, Prana công chúa. Kara bình tĩnh hỏi, đúng vậy, thỉnh cho phép ta đuổi theo đại nhân ngài. Prana đế quốc công chúa là một nữ nhân tóc đen xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, đặc biệt dưới cằm bên trái nốt ruồi duyên khiến nàng trở nên vũ mị quyến rũ. Lúc này, nàng dùng ánh mắt bất khuất kiên định nhìn thẳng Kara, bộ dáng có vẻ rất quyết tâm. Hơn một năm tại thiên thành như kiểu nô lệ dạy dỗ khiến nàng đối với sức mạnh rất khao khát. Cho nên Kara cho nàng lựa chọn trở lại Rana đế quốc làm công chúa, hoặc trở thành một nữ thiên sứ chiến sĩ. Nàng không chút do dự chọn cái sau. Tốt thôi, nếu ngươi muốn, dù sao lúc trước Rana quốc vương đối với ta cũng không tệ. Kara chậm rãi đứng dậy, thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài quảng trường, nơi gần 500 cô gái đang chăm chỉ rèn luyện thân thể. Phụ vương ta, ngài là, Lana kinh ngạc nhìn kỹ Kara, giống như bóng hình nào đó nàng đã quen biết. Ốc ta trước kia thân phận, Kara xoay người, biến thành Rickman, Cain bộ dáng rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Cain, làm sao lại, Lana kinh ngạc dùng thon ngọn bàn tay che đậy nàng miệng nhỏ. Kara nghi ngờ nhìn sang, không cần phản ứng như vậy a, không có gì ta đường đột. Lana thu hồi cảm xúc nói, nhưng trong nội tâm của nàng rung động cực kỳ, người mà nàng đã từng thầm mến là nữ nhân. Được rồi, không có gì thì lui ra đi, tranh thủ ngày dương cánh, có thể kiểm soát được tự thân vận mệnh. Kara phất tay đuổi người. Lana còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ thầm thở dài, cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Thấy Lana đã rời đi, Kara quay đầu nhìn bên cạnh Ngân, nàng nãy giờ giống như do dự cái gì. Ngài có tâm sự, Kara cầm lấy trên bàn chai rượu rót cho Ngân cùng nàng một ly. Từ cái đêm cùng Bianca ân ái, nàng bỗng nhiên thích uống rượu thế này. Ngân bưng ly rượu môi đỏ nhấp một ngụm, nhìn con gái một hồi rồi lên tiếng nói. Ngươi biết bạn thân của ta Minro công tước? Ừm, nghe nói qua, với lại cái danh xưng công tước này hơi lạ a, Kara gật đầu nói. Ngân nghe Kara thắc mắc không khỏi bật cười. Minro công tước tên thật là Minro tước, thế nhưng nàng hành vi cư xử y hệt nam tính, cho nên chúng ta đặt thêm một cái tiền tố công, để ám chỉ nàng giống nam nhân. Thành ra gọi Minro tước quen thuộc Minro công tước, Kara bừng tỉnh đãi ngộ, hóa ra chỉ là biệt danh a, thiên thành không hề có tước vị đẳng cấp này, nàng còn tò mò ở đâu ra tước vị đâu. Minro công tước thế nào? Kara hỏi, hơn 20 năm trước Minro công tước bởi vì phản đối vương hoa các đối với nữ thiên sứ cắt giảm tài nguyên nên bị biếm ra thiên thành. Mặc dù có hơi quá, nhưng ta rất muốn có thể gặp lại nàng một lần. Ngân nhìn Kara với ánh mắt cầu khẩn, nàng biết cái yêu cầu này Kara rất khó thực hiện bởi vì Kara bây giờ không phải một mình nàng mà còn chịu trách nhiệm cho gần 500 nữ nhân nữa. Kara trầm mặc, Ngân là mẹ nàng, yêu cầu muốn gặp bạn thân đối với nàng chỉ là việc nhỏ. Thế nhưng nàng dưới trướng còn gần 500 dự bị thiên sứ. Suy nghĩ hồi lâu, Kara ngẩng đầu nhìn Ngân nói. Ngài có Minro nữ sĩ tọa độ không? Có, Ngân vội vàng đối với Kara chia sẻ tinh đồ. Nhìn tinh đồ Minro công tước vị trí tại phía nam thiên thành khoảng 500 năm ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng lãnh địa là tại phía đông. Hơi do dự một chút, cuối cùng Kara đồng ý thỏa mãn Ngân yêu cầu gặp Minro công tước, cũng không mất bao nhiêu thời gian, dù sao chỉ cần đại trùng kiều là nàng có thể nhanh chóng di chuyển. Với lại, Minro cái tên này khiến nàng liên tưởng với Kaisa Minro thiên đình. Người này hẳn là mẹ, hoặc ai đó rất quan trọng với Kaisa a, nàng muốn nhìn xem Kaisa đã sinh ra hay chưa. Ngân vui sướng ôm lấy Kara tại trên mặt nàng hôn tới tấp. Kara sầu hổ vội vàng đẩy Ngân ra. Toàn nước bọt a, Kara vuốt mặt nhìn Ngân trợn trắng mắt. Hì hì, cảm ơn con gái yêu. Ngân không để ý Kara phản ứng, bây giờ nàng vui sướng cực kỳ, nàng lại có thể gặp lại Minro tập đoàn a, mặc kệ một bên Ngân, Kara tại ám thông tin liên lạc các cô gái. Chúng ta mục tiêu không phải lãnh địa mà là một nơi khác. Chuyến đi này là bí mật cho nên ta sẽ phong tỏa toàn bộ thông tin liên lạc. Bianca, trở về Abner phi thuyền tiếp tục điều hành lấy, đừng lộ ra sơ hở gì, cứ giống như trước di chuyển đến lãnh địa. Kara đưa ra một loạt mệnh lệnh, trên phi thuyền của nàng toàn bộ đều là người mình nên không để ý, nhưng Abner phi thuyền thì lại khác, bên trên có gần 50 nam thiên sứ từ Amari bên đó điều tới. Có lẽ là giám thị hay giúp đỡ gì đó cũng không rõ. Đúng, Uranus, tiếp theo đại trùng kiều mục tiêu là tọa độ này. Kara truyền cho Uranus vị trí. Tốt, tất cả đã an bài xong. Kara nhìn vẫn đang háo hức Ngân bất đắc dĩ nói. Hơn 200 tuổi rồi chứ đâu ít. Lúc đầu Kara tưởng rằng mẹ nàng là Niết Na Thùy Mị lắm, hóa ra đều là ngụy trang. Mẹ cảm ơn ngươi, tiểu Kara. Ngân tại trên má Kara hôn thêm phát nữa. Được rồi, ngài là mẹ ta, mẹ có một yêu cầu nho nhỏ là con gái bổn phận như ta phải làm. Kara ghét bỏ đẩy đầu Ngân ra. Ngân nhìn con gái ngượng ngùng bộ dáng thích thú cực kỳ, rõ ràng là bách hợp a, nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về Kara liếm môi một cái. Kara, để mẹ giúp ngươi a. Hửm, Kara nghi ngờ không hiểu. Là thế này, Ngân dí dỏm cười một cái. Không đợi Kara phản ứng, Ngân cúi đầu hôn lên con gái cặp môi đỏ. Kara trợn tròn mắt, làm tình với mẹ ruột cái này không được a, chưa kịp làm gì, Ngân tay nhỏ đã mò đến nàng vùng tam giác thần bí. Kara vội vàng đẩy Ngân ra, tức giận nói, ngươi làm gì, chúng ta là mẹ con thì sao, mẹ giúp con gái là bình thường. Ngân vẫn không chịu buông tha, lần này nàng trực tiếp úp mặt vào Kara vùng tam giác kia. Kara muốn ngăn cản, nhưng sợ làm Ngân bị thương. Cuối cùng, nàng đành bất lực ngửa mặt lên trần nhà, miệng nhỏ há to, hai mắt mê ly. Cảm nhận lấy phía dưới mềm mại ướt át cảm giác, Anya cùng Bianca đi vào thấy cảnh này nghẹn họng chân chối, mẹ cùng con gái. Thật kích thích ra, không kịp chờ đợi Anya cùng Bianca hai người gia nhập vào. Ở đây tỉnh lược 18,000 chữ. Kara đại nhân, phía trước là đại trùng kiều. Zoe hướng về bên cạnh Kara nói. Tốt Uranus, nhờ ngươi. Kara bình tĩnh nói. Đối với Zoe các nàng bên ngoài xưng hô nàng đại nhân chuyện này cũng không để ý, chỉ cần lúc riêng tư xưng hô thân mật là được. Đang tiến hành xâm lấn. Cần 5 phút, Kara nhìn bên cạnh Ngân bây giờ cảm xúc rất phức tạp, mẹ cùng con gái, mặc dù chuyện này có vẻ rất kích thích nàng lúc sau cũng rất hưởng thụ cảm giác đó. Thế nhưng, việc này là sai trái a, đặc biệt với Ilias, nàng nội tâm xuất hiện áy náy cảm giác. Che giấu nội tâm hoang mang, Kara hỏi, liên lạc được với Minro công tước chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xong, nàng bảo sẽ tại Đại Trung Kiều không xa một vành đai thiên thạch đợi chúng ta. Chấm, Ngân vui vẻ nói, mở ra che đậy dò xét, Kara hướng về Anya ra lệnh, lần gặp mặt này rất mạo hiểm a, nếu có ai phát hiện nàng sẽ bị thiên thành hoài nghi, dù sao lãnh địa tại phía đông, vậy mà tại mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách xuất hiện. Nhìn là biết có vấn đề ngay, rõ, Anya nghiêm túc gật đầu, nàng cùng các cô gái tại phòng điều khiển tiến hành thao tác. Kỹ thuật này không thuộc về thiên thành, là Ngân muốn đi thăm Minro công tước Kara mới lắp đặt lên. Phi thuyền chuẩn bị xuyên qua. Rời khỏi màu đen thông đạo, Kara phi thuyền theo Ngân đưa đến tọa độ nhanh chóng di chuyển lấy. Minro công tước là một nữ nhân xinh đẹp khoảng 30 tuổi, có mái tóc dài màu nâu suôn mượt, khuôn mặt thành thục vũ mị, trên người mặc lấy bộ giáp váy màu bạc, chân mặc chiến hoa. Lúc này, nàng cùng hai nữ thiên sứ đang đứng trên một viên thiên thạch lớn, khuôn mặt hiện lên vui sướng, tưởng niệm, chờ mong một loạt cảm xúc. Công tước Ngân sẽ đến sao? Nữ thiên sứ tóc nâu tên Nhược U lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Ngân hiện tại hẳn là bị canh giữ tại thiên thành A, bên cạnh Lam Y nữ thiên sứ cũng hơi lo lắng. Nàng sợ thiên thành âm mưu cái gì, dù sao bây giờ Minro gia viên mấy vạn thiên sứ thế lực cũng không yếu. Yên tâm, ta tin tưởng Ngân. Minro thức giọng điệu từ tính vang lên. Đối với Ngân có thể thoát khỏi thiên thành, nàng có chút kinh ngạc nhưng vẫn không hỏi nhiều. Còn lý do tại sao nàng tin tưởng Ngân sẽ không hại nàng. Hơn 100 năm cùng nhau chơi đùa, Ngân có cái gì mà nàng không biết. Nàng có thể cam đoan ngay cả Ilias cũng không hiểu rõ Ngân cơ thể chi tiết như nàng. Không biết thời gian qua bao lâu. Đến, Minro cùng hai nữ thiên sứ ánh mắt đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía trước. Phi thuyền bên trong người cũng thấy được Minro bọn họ, nên tại Minro mấy người 1 km liền dừng lại. Lúc này, cửa phi thuyền mở ra. Một bóng trắng không kịp chờ đợi từ bên trong lao ra nhào đến Minro vị trí. Minro tức cùng hai nữ thiên sứ thấy bóng trắng trên miệng không khỏi hiện lên nụ cười vui sướng. Minro tức giang rộng vòng tay, bóng trắng kia nhào vào trong ngực nàng. Nhìn kỹ, đây là Ngân chứ ai? Công tước lâu rồi không gặp. Ngân tại ngực Minro tức khuôn mặt nhỏ hạnh phúc cọ sát lấy. Lâu rồi không gặp, Minro tức nhìn Ngân vui vẻ cười cười. Ngân từ trong Minro tức thoát ra, nhìn sau lưng hai nữ nhân nói. Nhược U, Lam Y các ngươi vẫn khỏe chứ? Chúng ta vẫn rất tốt. Nhược U hai nữ phát ra từ nội tâm nụ cười. Ta giới thiệu với các ngươi một người. Ngân kéo lấy tay Kara, nhìn ba nữ nhân nói. Đây là con gái của ta Thánh Kara. Còn đây là Minro Tước Aji, Nhược U Aji, Lam Y Aji. Bạn tốt của ta, Kara nhìn ba nữ nhân mỉm cười chào hỏi. Tiểu Kara ngươi tốt, Minro Tước kinh ngạc gật đầu. Nàng giờ mới biết Kara tồn tại đâu. Đi thôi, nơi đây không phải địa điểm tốt để trò chuyện. Ngân nói, rồi kéo mấy người bay vào phi thuyền cách Trương.